Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1593, niềm vui ngoài ý muốn. Cảm nhận được sau lưng Kình Phong, Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, năm ngón tay khép lại ở giữa, hung hăng hướng về sau oanh ra một quyền. Một quyền này mặc dù vội vàng, nhưng lại y nguyên ẩn chứa so sánh thần vương nhị trọng thiên thực lực. Không gian chung quanh đều là bởi vậy bị xé nát ra. Trong nháy mắt tiếp theo, kêu rên thanh âm bộc phát mà ra, theo sát lấy liền có một bóng người giống như là lưu tinh bắn ngược ra ngoài. Người này chính là Dương Trần. Hắn con người co rụt lại, chỉ cảm thấy nửa cái thân thể đều chết lặng đứng lên. Càng làm cho hắn hoảng sợ là có một cỗ lực lượng quỷ dị ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn vội vàng tâm ý khẽ động, vận chuyển đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết, đến thôn phệ nguồn lực lượng này, từng luồng cướp đoạt chi lực, lấy hắn đan điền làm trung tâm, nhanh chóng tràn ngập toàn thân, đi bao phủ tàn phá bừa bãi lực lượng quỷ dị. Nhưng mà, để Dương Trần không có nghĩ tới là, đang cướp đoạt chi lực tác dụng phía dưới, lực lượng quỷ dị kia, vậy mà không có trực tiếp bị thôn phệ. Cái này giật mình có thể không thể coi thường. Phải biết, Diễn Thiên Quyết, dị thường bá đạo, chỉ là tại ngưng huyết cảnh thời điểm, liền có thể thôn phệ Xích Viêm Cương Phong. Mà bây giờ, Diễn Thiên Quyết đã trưởng thành đến sinh tử cảnh trình độ, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi, có thể coi là như vậy, lại không có thể đem xông vào Dương Trần thể nội lực lượng quỷ dị trực tiếp luyện hóa. Kinh hãi qua đi, hắn vội vàng tập trung ý chí, đem Diễn Thiên Quyết vận chuyển tới cực hạn, như vậy mới đưa thể nội lực lượng quỷ dị bắt đầu hấp thu luyện hóa. Những cái kia lực lượng quỷ dị bị luyện hóa về sau, như là tia nước nhỏ một dạng, dung nhập Dương Trần thể nội thế giới. Dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, điểm ấy năng lượng hẳn là sẽ như cùng hắn tu vi đồng dạng, bị phong ấn đứng lên. Nhưng là, tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để cả người hắn như là giống như bị chạm điện. Cứ thế ngay tại chỗ, lực lượng này, vậy mà tại chữa trị thể nội thế giới của ta, liền xem như lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Trong lòng càng là phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Bởi vì tại trong cảm giác của hắn, cái kia như là tia nước nhỏ đồng dạng lực lượng dung nhập thể nội thế giới về sau cũng không có biến mất, mà là chủ động tuôn hướng thể nội thế giới vết nứt chỗ. Một cỗ khó tả ngứa lạ tùy theo truyền vào trong cảm giác của hắn. Thể nội thế giới vết nứt vậy mà dung hợp một tia. Mặc dù cái này một phần, đối với gần như muốn triệt để vỡ ra thể nội thế giới mà nói, căn bản không làm nên chuyện gì, nhưng đối với Dương Trần rung động, có thể nói là kinh lôi đồng dạng, cả người hắn đều mộng, đến mức vừa mới đánh lén đồ vật, lại một lần nữa phát động công kích, hắn vậy mà không phản ứng chút nào, trùng điệp bị đánh một cái, hưu, Dương Trần thân hình bỗng nhiên xé rách không khí, phát ra kỳ dị thanh âm, trong miệng nó có chút máu tươi tuôn trào ra, càng có đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến. Thế nhưng là, quái dị chính là, cảm nhận được cỗ này đau đớn, hắn lại cười, không phải nằm mơ, không phải nằm mơ. Dương Trần hưng phấn hoan hô đứng lên, nếu là có người nhìn thấy hắn thời khắc này thần thái, nhất định sẽ ngộ nhận là gia hỏa này là thằng điên. Cũng khó trách hắn sẽ như thế. Từ khi Đông Thổ sự kiện, trong cơ thể của hắn thế giới liền bị cửu lê khô xé rách một đường vết rách đến nay, hắn vẫn nơm nớp lo sợ, gần nhất càng là kém một chút liền muốn triệt để vỡ ra. Loại áp lực này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bây giờ ngẫu nhiên gặp một cỗ lực lượng có thể chữa trị thể nội thế giới, hắn há có thể không cao hứng. Ngắn ngủi phấn chấn, Dương Trần vội vàng lại lần nữa vận chuyển Diễn Thiên Quyết, đem cướp đoạt chi lực thôi động đến cực hạn, đem tràn vào trong cơ thể mình lực lượng quỷ dị đều hấp thu luyện hóa về sau, phát hiện thể nội thế giới quả nhưng lại chữa trị một tia. Lúc này mới chân chính xác nhận việc này. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong hiện ra lửa nóng quang mang. Lần thứ nhất con mắt dò xét vật trước mắt. Khôi lỗi, Dương Trần tự nói một câu, bởi vì hắn phát hiện đập vào mắt trước đồ vật toàn thân đen kịt, hình như hình người, nhưng tứ chi lại là kỳ dài, đồng thời trên thân không có chút nào tử khí ba động, lại có một cỗ bí ẩn trận pháp ba động lan truyền ra. Lúc này khôi lỗi hình người hai lần không có đắc thủ, tựa hồ rất là tức giận, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vô hình gầm thét, thân hình lóe lên ở giữa lần nữa xông về Dương Trần. Dương Trần hai mắt nhắm lại, quan sát tỉ mỉ lấy khôi lỗi hình người nhất cử nhất động. Lúc này mới phát hiện, người sau huy động như là giống như cương đao bàn tay lúc, ngực bộ vị hiện lên một vòng không thể phát giác quang mang. Sau đó liền có lực lượng quỷ dị từ ngực hướng chảy khôi lỗi cánh tay. Thì ra là thế, Dương Trần nhẹ gật đầu, thân hình không lùi mà tiến tới, chủ động xông về khôi lỗi hình người. Tại tới gần người sau sát na, thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi độ cong, đảo lộn một chút, vừa vặn tránh đi khôi lỗi hình người công kích, đồng thời bàn tay như là móng vuốt thép một dạng, chộp tới tùy hứng khôi lỗi ngực. Lực lượng của một kích này, hắn vận dụng toàn lực, đủ để đem thần vương tam trọng thiên cường giả đánh bại. Có thể rơi vào khôi lỗi hình người ngực thời điểm, lại truyền tới như kim loại tiếng va đập, vô số đốm lửa bắn tứ tung ra. Dương Trần nhìn chăm chú quan sát, kinh hãi phát hiện, khôi lỗi ngực, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Ta dựa vào, cứng như vậy, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, tuyệt đối không ngờ rằng, khôi lỗi hình người phòng ngự, vậy mà cường đại như thế. Tại hắn chấn kinh thời khắc, tùy hứng khôi lỗi công kích, từ mặt bên cuốn tới, hắn không dám thất lễ, bàn chân thuận thế hướng về tùy hứng khôi lỗi ngực đạp mạnh, thân hình trực tiếp thẳng bắn ra ngoài, tránh qua, tránh né đạo này công kích, đang như kim loại tiếng va đập, lại lần nữa bộc phát mà ra. Lần này lại là khôi lỗi hình người không thể né tránh công kích của mình. Xác ngoài cứng rắn, trí tuệ lại gần như không. Dương Trần lắc đầu cười khổ một cái, ánh mắt thuận thế nhìn về phía tùy hứng khôi lỗi ngực. Lập tức ngẩn ngơ, bởi vì hắn phát hiện, người sau ngực lại có một vết thương nổi lên. Lập tức hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, ngoại lực công kích đối với khôi lỗi hình người tổn thương cực nhỏ, có thể ẩn chứa lực lượng quỷ dị công kích, lại có thể phá vỡ tùy hứng khôi lỗi phòng ngự. Ý nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, trong con mắt của hắn bỗng nhiên nổ bắn ra trước nay chưa có tinh mang tới. Cũng chính là ở thời điểm này, khôi lỗi hình người công kích lại một lần đến Dương Trần trước mặt. Lần này người sau đã không có lui lại, cũng không có tiến công, mà là đứng tại chỗ, một mặt ung dung không vội. Bạch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tùy hứng khôi lỗi giống như cương đao bàn tay, trong nháy mắt đến Dương Trần mặt. Lực lượng của một kích này to lớn, vậy mà để phương viên 30 triệu trượng không gian đều là phá toái ra. Nếu là Dương Trần rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần ngón tay lại là như thiểm điện điểm ra, rơi vào tùy hứng khôi lỗi cánh tay chỗ khớp nối. Hắn một kích căn bản không có vận dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng làm cho người không thể tưởng tượng chính là, tùy hứng khôi lỗi công kích, lại cải biến phương hướng, rơi vào người sau trên ngực của mình. Âm, trầm đục thanh âm, bỗng nhiên bộc phát mà ra, khôi lỗi hình người thân thể, không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã xuống ở phía xa trên mặt đất, nhấc lên vô số bụi đất. Lần này, tùy hứng khôi lỗi không thể lại đứng lên, trên người trận pháp ba động, cũng như thủy triều thối lui. Dương Trần thấy thế, vung tay lên đem bay lên mà lên bụi đất, đều cuốn về phía phương xa. Ánh mắt rơi vào tùy hứng khôi lỗi lồng ngực, phát hiện một đạo vết nứt. Vết nứt này chi sâu, một mực lan tràn đến khôi lỗi thể nội, một khối nhỏ như là ngọc thạch đồ vật, cũng là hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Ngọc thạch này nhỏ, chỉ có ngón út đóng một nửa, nhưng ẩn chứa năng lượng quỷ dị, lại là 10 phần nồng đậm. Dương Trần vẫy tay một cái, ngọc thạch tùy theo rơi vào lòng bàn tay, một cỗ thôn phệ cướp đoạt chi lực, bỗng nhiên phun trào mà ra. Ông, ngọc thạch nhẹ nhàng run rẩy lên, từng luồng lực lượng quỷ dị, tùy theo tràn vào Dương Trần thể nội thế giới, trong cơ thể hắn thế giới vết nứt, tại trong quá trình này, bị một chút xíu chữa trị. Như vậy qua một ngày thời gian, ngọc trong tay của hắn thạch cũng đã bị triệt để hấp thu luyện hóa. Dương Trần vội vàng đều nội thị trạng thái, ngạc nhiên phát hiện thể nội thế giới vết nứt lại bị chữa trị một phần vạn. Quá tốt rồi, hắn hưng phấn reo hò một tiếng, lập tức tự lẩm bẩm, xem ra cùng Dư tiểu thư tụ hợp sự tình đến tạm thời buông xuống một chút. Tự nói ở giữa, thân hình của hắn lại lần nữa cướp đoạt, nghĩ đến bốn phía tìm kiếm mà đi. Như vậy cũng không lâu lắm, liền lại gặp một cái hình người khôi lỗi. Đảo mắt thời gian 3 tháng lặng yên mà qua. Trong 3 tháng này, Dương Trần không có làm khác, chỉ là đang không ngừng tìm kiếm khôi lỗi. Vẫn linh cốc ngoại vi khôi lỗi đã bị hắn săn giết sạch sẽ. Kể từ đó, hắn thu hoạch cũng dị thường phong phú, trọn vẹn đạt được gần 1.000 kỳ dị ngọc thạch. Nếu là đem những này toàn bộ hấp thu luyện hóa, hẳn là có thể đem thể nội thế giới của ta chữa trị một thành nhiều. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, vung tay lên đem thu thập mà đến ngọc thạch đều lấy ra, lập tức thể nội tuôn ra thôn phệ cướp đoạt chỗ bao phủ những ngọc thạch này. Trong nháy mắt tiếp theo, kỳ dị dòng nước thanh âm truyền vang mà ra, nồng đậm lực lượng quỷ dị từ 4 phương 8 hướng tiến vào trong cơ thể của hắn. Những lực lượng này bị hấp thu luyện hóa về sau, liền bị Dương Trần dẫn vào thể nội thế giới vết nứt chỗ không cách nào hình dung ngứa lạ, bỗng nhiên truyền lại mà đến, liền xem như lấy định lực của hắn cũng nhịn không được nắm chặt song quyền, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống. Hắn hiện tại có một loại xúc động, hận không thể dùng hai tay đem thể nội thế giới xé nát, bởi vì hắn ngứa lạ thật sự là quá khó mà đã chịu. Bất quá, khi hắn nghĩ tới những thứ này năm bởi vì thể nội thế giới vết nứt thừa nhận gặp phải về sau, liền ý thức đến những này ngứa lạ không tính là gì. Như vậy, trong cơ thể của hắn thế giới bị một chút xíu chữa trị. Đảo mắt 7 ngày thời gian lặng yên mà qua, gần ngàn mai ngọc thạch đều bị hấp thu luyện hóa. Thế nhưng là, khi Dương Trần đều nội thị trạng thái về sau, lông mày lại là hơi nhíu lại, bởi vì thể nội thế giới chỉ được chữa trị 1/20. Chỉ có mong muốn một nửa, hắn rời khỏi nội thị trạng thái, không khỏi sờ lên cái cằm, lẩm bẩm, xem ra theo ngọc thạch luyện hóa tăng nhiều, công hiệu quả liền giảm bớt. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn chính là cười một tiếng, trong mắt lộ ra kiên định quang mang, nói ra, đã như vậy, vậy ta liền giết sạch nơi này khôi lỗi, dạng này luôn có thể đem thể nội thế giới triệt để chữa trị đi.